có hôm có đứa còn hổn hển chạy vào. Cô cho em xin nắm muối. Nguyệt ngạc nhiên. Để em làm gì? Học sinh xòe tay, có một nắm củ cỏ gấu đen thui. Để ăn củ gấu. Cô ăn không? Ngon lắm. Nguyệt trố mắt nhìn bọn trẻ thi nhau ăn. Giá cô không ngăn chặn ngay thì có lẽ chỉ ít ngày sau cỏ gấu ở sân này tuyệt chủng mất. Không được ăn cỏ gấu vì cô giáo bảo như thế là mất vệ sinh, dễ bị nhiễm giun, bị đau bụng. Thì học trò quay sang mò móc thứ khác. Chúng ăn từ lá sung đến nõn lá hồng xiêm chấm muối. Để thỉnh thoảng lại có đứa chạy ra đầu nhà cô giáo, múc từng ca nước lã uống ừng ực vì khát quá. Nhiều lúc Nguyệt thấy phát sợ cho những món ăn quái đản của học trò. Cô lập tức chấn chỉnh cả lớp, cấm tiệt chuyện ăn uống linh tinh và ra quyết định nếu ai vi phạm sẽ kỷ luật thật nặng. Cô còn phải tự soạn một bài về vệ sinh ăn uống để giảng cho học trò. Cả lớp nghe rất say sưa. Nhưng rồi có đứa thắc mắc. Em vẫn ăn những thứ cô giáo bảo là mất vệ sinh mà em chẳng bao giờ đau bụng cả. Nguyệt phì cười nhưng vẫn phải kiên nhẫn giải thích. Đấy là em chưa bị đau bụng thôi. Bao nhiêu vi khuẩn gây bệnh sẽ tích tụ lại, để đến một lúc nào đó chúng sẽ phát triển mạnh khiến cho ta bị bệnh. Thấy Nguyệt cứ xoay như chong chóng với lũ học trò, nụ bảo. Kệ đời chúng nó, chị chỉ dạy học thôi, chứ lo cho chúng nó những chuyện vặt vãnh ấy có mà hết hơi. Trẻ con làng này, đứa nào chẳng bẩn như hủi. Lớn lên chúng nó khác sạch sẽ ấy mà. Nguyệt thấy buồn cười cho những ý nghĩ đơn giản của nụ, nhưng cô không nói gì. Anh cân nhắc mãi có nên đến nhà Nguyệt không? Thật lạ là bây giờ anh lại cảm thấy chần chừ khi nghĩ đến việc phải đi gặp Nguyệt. Thư nụ cho biết tuần này Nguyệt sẽ có mặt ở Hà Nội. Đến hay không? Chỉ cần 10 phút đi xe trên đường, anh sẽ đến được bên Nguyệt. Chẳng có gì cản trở, chẳng có gì ngăn cách, mà sao vẫn thấy khó khăn đến thế? Gặp Nguyệt bây giờ, anh sẽ nói gì nhỉ? Hai đứa sẽ đối xử với nhau ra sao? Đứng lên ngồi xuống mấy lần, anh vẫn chưa quyết được. Cuối cùng, anh tặc lưỡi, khóa cửa, dòng xe ra. Nhưng đến đầu phố nhà Nguyệt, anh đi chậm lại, hoang mang tự hỏi. Có thật là mình muốn gặp cô ấy không nhỉ? Hay là hai đứa không gặp nhau nữa thì hơn? Nhà Nguyệt kia rồi. Chẳng hiểu sao Khanh lại phóng xe vượt qua nhanh như chạy trốn. Nhưng anh còn kịp nhận ra cửa nhà đóng kín. Chắc cô ấy không có nhà. Lâu rồi mới có dịp về thăm nhà, thiếu gì bè bạn, thiếu gì những nơi cần đến. Mình không vào là đúng. Tự biện hộ cho mình vậy, Khanh thấy nhẹ nhẹ lòng. Anh đến tìm Trung, nhưng Trung cũng không có nhà. Tự dưng Khanh thấy buồn vô hạn. Anh cứ đi miên man trên đường như kẻ lẻ loi nhất thế giới. Mà đúng là lẻ loi thật. Ngoài những lúc bị hút vào công việc, Khanh thấy mình thừa ra, không biết đi đâu, về đâu. Căn hộ anh thuê rộng tinh, đi về chỉ có một mình âm thầm. Lâu lâu Trung đến nhưng toàn không gặp. Nó cũng có chìa khóa riêng. Về nhà thấy cái gạt tàn để cẩu thả giữa nhà, bên trong lỏng chỏng vài đầu lọc thuốc mới, là Khanh hiểu Trung vừa qua. Trong cơ quan Khanh, những ông bà già sống trầm lặng, tuổi trẻ sống ồn ào. Anh có cảm giác mình không hợp với cả hai nhóm ấy. Khanh biết đã có người gọi sau lưng anh là thần sầu, chắc tại vẻ mặt Khanh luôn ưu tư. Đúng là từ ngày Nguyệt không còn ở gần anh luôn cảm thấy mình có điều gì u uất. Anh không hay tham gia vào các cuộc chơi bời nhảy nhót cà phê cà pháo của tuổi phóng viên trẻ. Ông tổng biên tập có lần vỗ vai anh bảo: "Trong công việc cháu năng nổ lắm, nhưng thanh niên phải sống sôi nổi lên chứ." Những lúc chỉ có hai chú cháu, ông tỉ tê hỏi: "Thế nào, có người yêu chưa?" Chẳng hiểu sao Khanh lại cười bảo: "Ai người ta yêu cháu?" Lại khiêm tốn rồi. Người có năng lực như cậu, các cô gái thích lắm. Con gái bây giờ cũng khôn lắm đấy. Chúng nó không nhìn vào những cái trước mắt như nhà cửa, xe cộ đâu. Chúng nó nhìn vào năng lực, vào tương lai cơ. Cậu có cả hai điều ấy đấy. Nhưng chẳng lẽ suốt mấy năm sinh viên lại không có cô bạn gái nào à? Tự dưng Khanh thấy bối rối trước cái nhìn của sếp. Anh gượng cười: "À, vâng, cũng có chú ạ. À. Nhưng chẳng đi đến đâu cả. Ra trường là chia tay nhau luôn." "Chắc tại mỗi đứa một nơi hả?" "Vâng." "Ừ, tình yêu sinh viên hay thế lắm, khó thành, chỉ là kỷ niệm thôi. Như chú đây này, ngày xưa cũng rất say một cô bên tổng hợp văn, cô ấy làm thơ rất hay. Hồi ấy xe đạp hiếm, thế mà chú cũng về nhà, vòi mua bằng được chiếc xe Phượng Hoàng cũ, chỉ để kẻo kẹt đưa nàng đi đọc thơ trong các đêm thơ sinh viên. Cứ tưởng ra trường thì cưới nhau. Ai ngờ nàng lên xe hoa mất với một gã trọc phú buôn gỗ. Bao nhiêu thờ thẫn chú dồn hết vào xó bếp." Nói rồi ông cười rất to như đang kể một câu chuyện hài chứ không phải nhắc đến chuyện tình gian dở của mình. Anh cũng cười theo. "Có bao giờ chú gặp lại cô ấy không?" "Có. Bây giờ cô ấy làm bà chủ của xưởng chế biến gỗ Tân Mỹ, lớn nhất miền Bắc đấy. Vừa năm ngoái đến đây làm hợp đồng quảng cáo." Đang say sưa thế, tự dưng ông đột ngột quay sang Khanh. "Cơ quan mình khối đứa trẻ đấy. Cái Lan, cái Bích Hằng, cái Phương. Toàn tuổi tầm tuổi cậu. Chọn một đứa đi. Hai vợ chồng cùng nghề dễ thông cảm và hỗ trợ cho nhau hơn." Đi lang thang trên đường chán, Khanh định quay về nhà. Anh còn một tập bài cần xem lại để sáng mai nộp cho trưởng ban. Đang ngoái đầu nhìn đường để quay xe thì thấy Bích Hằng vù đến, phanh kít lại ngay cạnh Khanh. "Đi đâu lang thang một mình thế ông Mảnh?" Khanh ngỡ ngàng nhìn Hằng. Váy trắng, áo trắng, khăn quàng vắt hờ hững qua vai cũng trắng. Trông cô cứ như một cây kem sữa. "Đi chơi thôi. Hằng cũng đi đâu vậy?" "À, hẹn một bố giám đốc bự để làm một hợp đồng quảng cáo, nhưng bố ấy không có nhà." Bích Hằng vào cơ quan trước Khanh một năm. Cô đi học trước tuổi nên ra trường sớm hơn lũ bạn cùng trang lứa. Thuộc diện trẻ trung nhất tòa soạn, nhưng Bích Hằng cũng khôn ngoan khéo léo nhất. Về chuyên môn nghiệp vụ, cô không có gì nổi trội, nhưng lại có biệt tài thuyết phục các doanh nghiệp làm quảng cáo nhờ duyên ăn nói. Bởi vậy trang quảng cáo được giao đứt cho cô. Thi thoảng, Bích Hằng cũng viết một bài báo hay một tin ngắn, nhưng chỉ là viết theo kiểu vô thưởng vô phạt. Mọi người bảo, cơ quan này sống được là nhờ con Hằng. Kể cũng không sai lắm. Trong thời đại bùng nổ thông tin, báo chí xuất hiện như nấm sau mưa này, báo nào cũng có một vài trang quảng cáo, thì chuyện chạy được một hợp đồng quảng cáo là bở hơi tai. Vậy mà không hiểu sao, Bích Hằng tài tình thế. Những giờ ăn trưa ở cơ quan, mọi người tán chuyện vui, cứ hỏi dồn: "Mày sử dụng mánh khóe gì thế?" Hằng chỉ cười: "Bí mật nghề nghiệp. Nói ra thì em mất nghề à." Anh ít tiếp xúc với Bích Hằng, nhưng anh thấy nể cô. không phải nể vì tài xoay hợp đồng quảng cáo, mà vì tài bươn chải của Hằng. Cũng như anh, Bích Hằng là dân tỉnh lẻ về Hà Nội học, chứ không phải là công dân của đất thủ đô. Vậy mà qua 4 năm đại học, cô cũng đã tự xin việc được. Rồi sau hơn 1 năm đi làm, Hằng đã có trong tay những thứ cần thiết để tồn tại ở thành phố này. Mọi người trong cơ quan cứ hỏi, sắp mua nhà chưa? Hằng phẩy tay, còn bở hơi tai các ông các bà ạ. Mua nhà ở đất này là xa vời lắm. Em chỉ mong làm đủ ăn thôi. Nhưng mấy bà rỗi việc cứ rỉ tai nhau, Hằng đã có hơn 100 triệu gửi tiết kiệm. Khanh không để ý và không tin vào những lời đồn thất thiệt ấy. Nhưng anh thừa nhận Hằng là người năng động. Thực trong thâm tâm, Khanh rất coi thường những tiểu thư, công tử con nhà giàu. Tất cả được bố mẹ sắp đặt sẵn cho hưởng mà cứ lên mặt vênh váo, ra vẻ ta đây tài giỏi lắm. Anh phục những người tạo dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Có những ý nghĩ tốt đẹp về Bích Hằng, nhưng Khanh không thân với cô. Một phần vì anh ít gặp Bích Hằng ở tòa soạn, phần khác vì anh mới vào lại sống khép mình. Bích Hằng nháy mắt, hỏi Khanh, bồ đâu mà lại lẻ loi thế? Đang đi tìm bồ đây, nhưng chưa thấy. Thôi, bây giờ thấy rồi đấy. Em làm bồ anh có đủ tiêu chuẩn không? Khanh bật cười, thừa ấy chứ. Vậy thì đi uống cà phê đi, mừng một mối tình vừa được khai sinh đột ngột. Thì đi. Khanh vòng xe đi theo Bích Hằng, tự nhiên thấy vui vui. Ở cơ quan cũng vậy, cứ Bích Hằng xuất hiện chỗ nào, chỗ ấy có tiếng cười. Bích Hằng đi chậm, chờ Khanh lên song song rồi quay sang hỏi, đi đâu? Anh có thích vào phố núi không? Hay là sang Đào Nguyên? Khanh lúng túng, tùy em. Nói thật là anh cũng chưa vào những nơi ấy bao giờ. Bích Hằng cười vang, thật không đấy? Nhà báo như anh là hiền quá, giống một ông thầy tu hơn. Khanh hơi nóng mặt vì lời cô. Vòng vèo một hồi, Bích Hằng dẫn anh tới quán Đào Nguyên trong phố nhỏ. Vừa rẽ vào phố, Khanh đã thất vọng kêu, ở trong xó này à? Hằng lại cười, đúng là ông ngố, không biết quán này thật à? Nhìn ngoài thế thôi, vào trong thì mê ly luôn. Vườn rộng lắm, có cả hồ nữa. Nhân tạo thôi nhưng cũng đủ rộng để giải trí. Anh có thích câu cá không? Khanh ừ hử không trả lời. Anh sợ càng nói càng bị quê trước cô gái sắc sảo này. Nhìn Bích Hằng, không ai ngỡ cô là một sơn nữ vùng núi Hà Giang heo hút, mới chạm đất thủ đô hơn 5 năm nay. Qua một đoạn cổng, vào đến quán, Khanh thực sự ngạc nhiên. Lời Bích Hằng quả không quá chút nào. Không ngờ giữa thủ đô đất chật người đông này lại có một không gian vườn lớn thế. Quán mái lá cọ nằm bên bờ hồ nhỏ, xung quanh là vườn cây rất rộng. Đa phần là cây liễu. Dưới mỗi gốc cây là một bộ bàn ghế trúc nhỏ xinh. Trên cây giăng rất nhiều đèn màu. Thành thử ngồi đây, Khanh lại có cảm giác đang ở trong một đêm hội hoa đăng nào đó. Bích Hằng kéo ghế ngồi đối diện với Khanh, giới thiệu. Đêm rằm đến đây mới đẹp. Quán tắt hết điện để đón trăng, thơ mộng lắm. Còn đêm cuối tháng không trăng thì đốt đèn lồng, quán này lúc nào cũng đông. Hằng gọi hai ly cà phê đen. Khanh ngạc nhiên, đắng lắm, em uống được không? Được, hình như em nghiện cà phê đen rồi thì phải. Uống cà phê sữa chỉ thấy chua loét thôi. Lạ nhỉ, con gái bọn em không nên nghiện thứ gì mới phải, nhất là những thứ cay đắng thế. Bích Hằng lại nhoẻn cười. Anh nghĩ thế à? Thế thì bất công cho phái nữ quá. Cuộc đời vốn nhiều cay đắng, phải tập dần để miễn dịch mà. Càng nói chuyện, Khanh càng thấy Hằng từng trải và hay triết lý. Cô có vẻ già dặn hơn cái tuổi ngoài 20 của mình. Thấy Khanh cứ trầm ngâm, Bích Hằng hỏi. Sao anh Khanh ít nói vậy? Ở cơ quan cũng thế, anh sống trầm lắm. Chắc anh khó gần lắm, Hằng nhỉ? Không, em không nghĩ vậy. Khó gần thì em đã chẳng rủ được anh đi uống nước như thế này. Ngày xưa, hồi mới xuống Hà Nội học, em cũng giống hệt anh bây giờ đấy. Nghĩa là sao? Là trầm lặng, có phần rụt rè, ngơ ngác. Thế Bích Hằng thay đổi từ khi nào? Có lẽ ngay từ năm thứ hai đại học anh ạ. Sinh viên báo chí vốn năng động mà. Em nhận ra rằng không thể sống khép mình, phải xông xáo thật nhiều, phải chủ động trong tất cả. Kể cả tình yêu chứ? Em không biết, vì thực ra em chưa yêu. Nhưng biết đâu đấy, khi nào yêu em sẽ chủ động cho xem. Lạ nhỉ? Người như Hằng mà chưa vướng lưới tình lần nào ư? Hằng lại cười vang. Chưa, thật 100% đấy. Rồi cô hạ giọng như tâm sự. Không phải vì chẳng có ai nhòm đến mình đâu. Anh xem, thân cô thế cô như em ở đất Hà Nội này, vào đời bằng hai bàn tay trắng, mọi sự chẳng dễ dàng gì. Em có nhiều điều phải lo trước. Còn yêu, vẫn còn nhiều thời gian mà. Chắc cũng tại em chưa gặp được ai phù hợp. Mà sao anh không nói gì về mình thế? Anh ư, chẳng có gì để nói cả. Những điều cần nói thì mọi người đã biết cả rồi. Thực ra em biết anh từ hồi anh còn chưa ra trường. Em vẫn gặp anh đến gửi bài và lấy nhuận bút, thỉnh thoảng lại lên phòng xếp chơi. Ngày ấy anh sôi nổi, hoạt bát và tự tin hơn bây giờ. Tại sao thế? Anh không biết. Hay tại vì đi làm rồi, môi trường khác, anh cảm thấy có nhiều người hơn mình, nên là... Cũng có thể như vậy, Hằng ạ. Thế là anh nhầm rồi. Anh có năng lực, có chuyên môn, lại được việc. Vậy thì chẳng có gì để tự ti cả. Mà nghề của mình, tự ti là tự sát đấy, anh hiểu không? Khối đứa thùng rỗng kêu to mà phất lên nhanh lắm. Khanh ngỡ ngàng nhìn Bích Hằng. Anh không nghĩ là chính cô vừa nói ra điều ấy với mình. Đó như lời khuyên của người lớn tuổi đã từng trải đủ mọi cay đắng của cuộc đời. Chưa kịp nói thêm gì với Bích Hằng thì chuông điện thoại di động của cô reo rối rít. Hằng nháy mắt với Khanh như xin lỗi rồi quay mặt ra sau mở máy nghe. Chỉ thấy cô reo lên mừng rỡ. À, sếp đấy ạ. Gớm, sếp đi đâu mà kín thế, toàn tắt máy. Dạ, đi họp ạ. Bây giờ ấy ạ? Vâng, cũng được. Thôi không cần đón đâu, em sẽ đến. Làm hợp đồng ngay hôm nay được không sếp? Thôi thời đại công nghiệp, cứ một công đôi việc cho đỡ mất thời gian. Mai lại có việc của mai sếp ạ. Rồi cô cất máy, vờ lấy túi xách. Ông giám đốc công ty thủy tinh, em phải đi ký hợp đồng đây. Sang ông ấy cả tuần rồi, anh có về luôn không? Khanh lắc đầu. Thôi, Hằng cứ đi, lát nữa anh về sau. Đi được vài bước, Bích Hằng quay lại. Em đã thanh toán tiền luôn rồi đấy nhé. Rồi không để cho anh phản ứng gì, cô thoăn thoắt bước đi. Giải khăn voan trắng bay phơ phất. Còn lại một mình, Khanh tựa lưng vào thành ghế. Ngước mắt nhìn những bóng đèn màu bé xíu trên cây. Cuối thu, chớm đông, liễu bắt đầu sơ sát. Bản nhạc trong quán vọng ra da diết, đượm buồn. Anh nghĩ đến Nguyệt. Hai đứa đang ở gần nhau lắm, thế mà chẳng thể gặp nhau. Đúng hơn là anh không muốn hoặc không đủ dũng khí đến gặp cô. Bất giác, Khanh thở dài, tự hỏi. Để làm gì? Gặp nhau bây giờ có ích gì không? Rồi anh lại nghĩ đến Bích Hằng. Cô gái ấy thật lạ, lúc nào cũng phơi phới như ngọn gió. Tuổi trẻ phải năng động như thế. Hình như bấy lâu nay, anh sống có phần khác với mình ngày xưa. Tại sao nhỉ? Hay là tại không có Nguyệt ở bên? Từ mai nhất định mình sẽ khác đi. Không ngờ cuộc gặp gỡ bất ngờ với Bích Hằng hôm nay lại mang lại cho anh nhiều điều mới mẻ về cuộc sống và cách sống. Tận lúc Nguyệt gần đi, mẹ mới chợt nhớ ra, bảo: Mẹ quên mất, con có thư đấy, từ lâu rồi, hình như thư của bạn. Nguyệt ngạc nhiên: Thư của con à, bạn nào nhỉ? Chị Mến lục tủ, đưa cho cô một phong bì mỏng. Đọc qua vài dòng bên ngoài, Nguyệt reo lên: Con Lan Còi đây mà, nó học cùng lớp con, quê ở Tuyên Quang, hai đứa cùng đoàn thực tập, không biết nó ra sao rồi. Cô định xé phong bì, nhưng mẹ giục: Thôi con, lúc khác đọc, bây giờ chuẩn bị nốt đi còn ra bến xe, kẻo muộn. Chị Mến cứ loay hoay sắp đồ cho Nguyệt. Hai túi du lịch đã căng phòng, vẫn còn bao nhiêu thứ ở trên giường. Nguyệt toàn đem theo truyện và sách các loại. Hai ngày vừa qua cô dốc hết thời gian vào việc đi xin truyện thiếu nhi cũ ở nhà các bác, các cậu, các dì, bảo: Cho tụi học sinh đọc, trẻ con ở đó thiếu thốn lắm mẹ ạ. Đến thanh niên còn không biết mặt tờ báo Tiền Phong vuông tròn ra sao. Nguyệt còn đi mua dự trữ cả chục hộp phấn viết, phấn màu các loại và một lô bút chì, thước kẻ để làm phần thưởng cho học sinh. Gần cuối học kỳ rồi, cô dự định thi học kỳ xong, em nào đạt kết quả cao sẽ được phần thưởng riêng của cô giáo. Đến lúc ra khỏi cửa, Nguyệt lại muốn khóc. Cô không biết đến khi nào mình lại về với mẹ lần nữa. Dưới mái nhà này cô đã sống bao nhiêu năm bên mẹ, thế mà bây giờ chỉ thỉnh thoảng về qua như là khách. Nếu không có anh Quân bấm còi xe dục giả liên hồi ở ngoài cổng, chắc Nguyệt sẽ dùng dằn đến phát khóc. Cô chào mẹ rồi hối hả quay ra. Dù sao cô cũng không muốn anh Quân thấy những phút giây yếu lòng thế này của mình. Xe ô tô qua cầu Chương Dương. Nguyệt nghiêng người ra phía cửa sổ xe để nhìn xuống bãi sông Hồng. Đã qua mùa nước lớn, mà thực ra năm nay các nơi đều hạn, nước sông cạn đến mức báo động, làng giữa bình yên vô sự suốt mùa mưa bão. Bãi sông lại lấm tấm màu xanh. Dòng nước đỏ ngầu đang mãi miết chảy. Nguyệt nhớ đến Khanh, đến những lần hai đứa lang thang nơi bãi sông này. Mắt cô nhòe đi. Nhờ có Khanh dẫn đi, đôi bàn chân cô mới biết thế nào là cái mát lạnh của đất phù sa ẩm ven sông. Cô mới biết rằng sông nước cũng có linh hồn, cũng có mùi vị riêng biệt. Tại bãi sông này, Khanh đã kể thật nhiều về làng giữa của anh, về những giây dứt canh cánh bên lòng khi nghĩ về quê hương Lam Lũ. Những lúc ấy, Nguyệt thấy anh cao cả biết bao nhiêu. Nhưng rồi anh vẫn quyết tâm dứt áo ra đi, dù Nguyệt có tìm về nơi ấy. Thế là hai đứa mất nhau. Hai ngày ở Hà Nội, cô không tìm gặp Khanh. Chắc anh chẳng biết cô về mà tìm đến. Còn cô lại không đủ can đảm để gặp và nghe anh can ngăn lần nữa. Lên Hà Nội với anh đi, rồi chúng mình sẽ cưới nhau, sẽ có một cuộc sống đàng hoàng. Đã có lần Nguyệt nghẹn ngào bảo: Anh quên thằng Chiến rồi sao? Quên rằng nó phải chết tức tưởi như thế nào rồi sao? Thì Khanh trả lời: Nhưng đằng nào nó cũng không còn nữa. Thế còn bao nhiêu đứa trẻ khác? Khanh đã thẳng thừng. Em dở hơi thế, một mình em thì làm được những gì? Nguyệt đã định nói với Khanh rằng anh chỉ yêu quê hương bằng một tình yêu mang tính chất cải lương. Nhưng rồi cô lại im. Cô biết mình không đủ sức làm thay đổi lối suy nghĩ của Khanh. Anh bảo bao đời nay gia đình anh phải sống trong khổ cực, đói nghèo. Bây giờ anh phải tìm cách ra đi. Khanh không hiểu tại sao Nguyệt lại từ bỏ Hà Nội để về quê anh. Rồi có lúc anh lý giải bằng sự lãng mạn bồng bột của Nguyệt. Anh bảo, em đang dấn vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm và vô định. Mà anh cũng lấy làm lạ rằng tại sao lại có nhiều người gật đầu với cái phiêu lưu mạo hiểm ấy của em đến thế. Cả phòng giáo dục, cả sở giáo dục, cả nhà trường và chính quyền xã. Hay là vì họ chẳng thiệt thòi gì, chẳng bị mất cái gì? Trong những cuộc tranh luận như thế, Nguyệt luôn luôn là người im lặng trước. Cô không muốn làm Khanh phật ý bởi những khám phá mới mẻ của cô về anh, những khám phá đã làm cho hai đứa ngày càng xa nhau hơn. Hôm qua anh Quân cũng hỏi riêng cô về chuyện với Khanh. Nguyệt bảo, có lẽ hết rồi, chẳng đi đến đâu cả. Thì anh lại gầm lên, thế thì mày còn dính với cái đất quê đó để làm gì? Nguyệt bình tĩnh, em về đấy đâu phải vì anh Khanh, chính anh ấy không muốn thế cơ mà. Thế thì vì cái gì? Vì cá nhân mày chắc. Thà bị đày ra Côn Đảo, có khi còn... Nguyệt nghiêm giọng. Thôi, không nói chuyện này nữa, đằng nào em cũng đã quyết rồi. Anh Quân càng hậm hực hơn. Quyết, quyết cái gì? Thằng Khanh nó bỏ mày chứ gì? Dở hơi lắm vào. Ngỡ người một lát nhìn Nguyệt, rồi anh Quân lẩm bẩm. Cái thằng ấy cũng đểu, chẳng tử tế gì. Nguyệt chỉ cười buồn, hỏi lãng anh sang chuyện sắp lấy vợ chưa. Anh Quân lắc đầu lia lịa. Chưa, và có khi là không. Vợ con vào, chẳng làm được cái gì ra hồn cả. Ai bảo anh thế? Không có người phụ nữ, đàn ông không là đàn ông nữa. Nếu không lấy vợ, anh sẽ chẳng có gia đình đâu. Anh Quân hạ giọng. Không, tao sợ lắm, cứ nhìn bố ấy. Nguyệt nghẹn ngào. Anh tồi lắm. Anh nghĩ mẹ chỉ là gánh nặng cho bố thôi à? Thế từ ngày bố không ở đây nữa, thì... Rồi cô chạy vội khỏi phòng anh. Hôm đó nghĩ về Khanh, cô không còn khóc, nhưng lại phải khóc thầm rất lâu vì lời anh Quân. Cô lo sợ khi càng ngày anh càng sống vô tâm và có phần nhẫn tâm. Vậy mà bên mẹ bây giờ chỉ còn anh ấy. Xe ra khỏi thành phố bắt đầu tăng tốc. Mới có một lát mà Nguyệt đã thấy nhức đầu. Có thể tại cô nghĩ lan man nhiều quá. Đi được một đoạn nữa, cô lại thấy nôn nao. Lá thư của Lan Còi nhét ngay ngăn ngoài cùng của túi. Cô định lên xe tranh thủ đọc, nhưng rồi mi mắt cứ ríu lại. Không hẳn là buồn ngủ, chắc do mệt mỏi, say xe. Nguyệt gục đầu vào thành ghế phía trước, mường tượng ra vẻ mặt Lan Còi. Nó bé người nhất lớp và xinh xắn như búp bê. Nhìn Lan Còi, không ai nghĩ nó đã là sinh viên đại học. Tụi trong lớp cứ bảo Lan Còi cao thêm chừng 20cm, nặng thêm khoảng chục kilo nữa là có thể đi thi hoa hậu được. Đất Tuyên Quang quê nó vốn là cái nôi của người đẹp. Lan Còi hay nói, tính nết láo táu, yêu một anh chàng rất đẹp trai và rất cao, học bên trường đại học cảnh sát. Hai đứa đi cạnh nhau như cột đèn với máy nước. Nhìn ngoại hình khập khiễng thế, nhưng hai đứa say nhau phải biết. Bọn trong ký túc xá bảo, không hôm nào anh chàng cảnh sát không vượt tường sang với lan còi. Trường cảnh sát không cho học viên ra ngoài buổi tối. Chúng nó còn kể chuyện lan còi và anh chàng của nó còn dám hôn nhau ngay trong sân ký túc xá. Dĩ nhiên vào lúc đã khuya, sân cũng vãng người. Đứa nào không tin, tra hỏi, thì lan còi cười toe. Yêu nhau mà hôn nhau thì có gì xấu xa? Phải văn minh như các nước phương Tây ấy. Họ công khai hôn nhau ở các nơi công cộng đầy ra đấy. Có ai cười, ai xấu hổ đâu. Nước mình dở hơi kinh khủng. Hôn nhau thì giấm dúi trong những xó tối tăm, chẳng có tí ti gợi cảm. Còn những nơi đẹp đẽ phong quang, thì có khi đứng mà tè bậy ngang nhiên không mảy may ngượng ngập. Nghe lan còi lý luận thế, chẳng đứa nào cãi được. Hồi đi thực tập, Nguyệt với lan còi được phân công cùng một đoàn, lại chủ nhiệm chung một lớp, nên tự nhiên hai đứa thành thân nhau. Anh chàng cảnh sát của nó rất chiều người yêu và rất chăm đưa đón. Có lần lan còi hỏi, mày có hay ghen không hả Nguyệt? Nguyệt trả lời không thì cô nàng nghi ngờ. Mày nói thật đấy chứ? Chẳng hiểu sao tao hay ghen lắm. Thật đấy, cứ nghĩ ông Hùng mà lén phén với đứa nào đó là tao phát điên lên rồi. Nguyệt phì cười. Trường ông ấy làm gì có mống con gái nào? Mà tất cả thời gian rỗi, ông ấy đã áp tải mày rồi, còn hở ra lúc nào để lén phén nữa. Lan còi gật gù. Biết là thế, nhưng tao vẫn không yên tâm. Hay tại lão ấy đẹp trai hào hoa nên mình sợ? Tính lan còi bộc tuệch, không có chuyện gì là nó không kể. Lan còi bảo ra trường, nó với anh Hùng sẽ cưới nhau luôn. Nó còn hẹn hò. Bao giờ cưới, tao gửi thiếp mời là mày phải cố gắng lên với tao đấy. Đến lúc cưới mày, tụi tao lại xuống Hà Nội. Có mày dưới này là yên tâm rồi. Đến lúc con cái về Hà Nội thi đại học, khỏi lo không có nhà để trọ. Như hồi xưa tao đi thi thì cơ cực lắm. Thư lan còi viết, biết đâu để mời đám cưới thì sao? Thư đến tay cô chậm quá. Mà giả sử kịp ngày, cô cũng không làm cách nào đi được. Chắc lan còi phải trách lắm đây. Cưới nhau rồi, không biết nó còn ghen trong tưởng tượng nữa hay không. Chắc anh Hùng vẫn hào hoa như xưa. Chồng cảnh sát, vợ giáo viên văn, chắc là hạnh phúc lắm. Tự nhiên Nguyệt lại thấy chạnh buồn. Trong thư, thế nào lan còi chẳng hỏi thăm về Khanh. Mà bây giờ, cô sợ nhất là những lời hỏi thăm như thế. Nguyệt xuống đò sang sông lúc xế chiều. Lúc đò lên đên giữa dòng, cô đã nhận ra lũ học trò ra bến đón mình đông lắm. Bác lái đò chép miệng. Chúng nó trực ở đây suốt cả trưa. Chuyến nào sang cũng hỏi không có cô giáo cháu à. Nguyệt ngồi lặng, cảm động. Không ngờ học trò đối với mình tình nghĩa thế. Trong ba lô của cô có mấy gói kẹo, mẹ sai chị Mến đi mua, bảo mang theo làm quà cho lũ trẻ. Có vậy mà cô không nghĩ ra trước, phải để mẹ nghĩ hộ. Đò sang gần đến bờ, chiếc áo tím của Nguyệt trở thành hoa tiêu để lũ trẻ nhận ra cô giáo. Chúng nhảy lên reo hò ầm ĩ. Bác lái đò bâng quơ. Làm nghề này kể cũng sướng, ai cũng quý hóa, trọng vọng mình. Các cụ dạy cấm có sai, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy. Còn cách bờ một đoạn, đã nghe tiếng thằng Hiếu Đen gào lên đến lạc cả giọng. Cô giáo về rồi, cô giáo về rồi. Nguyệt giơ tay vẫy rối rít. Học trò trên bờ cứ nhảy nhao nhao, tranh nhau gọi, tranh nhau hét. Đò vừa cập bến, chưa để khách lên, ba đứa con trai nhảy ào xuống, làm thuyền chồng chành. Nguyệt đang đứng, suýt ngã. Cô ơi, để em xách túi cho. Ấy chết, để cô, nặng lắm. Nặng em cũng xách được. Nguyệt bật cười nhìn học sinh hăm hở vác túi lên rồi lại quăng xuống vì quá nặng. Thì hụt một lúc với sự giúp sức của bác lái đò, mấy cô trò cũng khuân được hết đồ lên bờ. Lũ trẻ cứ nhao nhao, mỗi đứa một câu, làm Nguyệt chẳng biết trả lời câu nào trước. Cô nhìn quanh, gần như cả lớp có mặt ở đây. Hỏi han cô giáo chán, học sinh lại quay sang chí chóe mắt tội nhau. Nguyệt phải xua tay. Thôi, mọi chuyện để đấy, nói sau. Bây giờ cô trò mình phải về nhà đã. Tụi trẻ lại ào ào xúm vào khiêng hai túi du lịch căn phòng, chỉ để cô giáo xách một ba lô nhỏ. Những đứa đi bên ngoài, không thể thò tay túm được vào túi thì hậm hực. Đi được khoảng dăm chục mét, học sinh đã lại buông tay. Nghỉ một tí cô ạ, à. Nặng thế. Cái gì trong túi này hả cô? Bí mật, mai các em khác biết. Lời Nguyệt càng khiến học trò thêm tò mò. Đứa đưa tay sờ nắng, đứa ghé mũi ngửi ngửi hít hít. Phải một lúc lâu sau cô trò mới về đến khu lớp học. Học sinh túa vào đầy chật căn phòng nhỏ. Nguyệt bóc gói kẹo. Chúng reo ầm, mắt sáng ngời vui sướng. Bất chợt cô thấy cay cay mắt. Chỉ một chiếc kẹo nhỏ nhoi thế này cũng là niềm ao ước của tụi trẻ con ở đây. Nhìn học trò ăn ngon lành, Nguyệt thấy biết ơn mẹ vô cùng. Nguyệt đang định sang chỗ mẹ Khanh thì bà lại đến. Nghe lũ trẻ reo biết là con đã về rồi. Bác băm dở nắm rau lợn, giờ mới xong. Bố mẹ con có khỏe không? Khỏe ạ. Nụ có nhà không bác? Không, chẳng biết nó đi đâu từ trưa đến giờ. Sáng hôm qua vợ chồng con Khánh sang bên này. Nguyệt kéo ghế mời bà ngồi, rồi dở ra tấm khăn nhung. Mẹ con mua biếu bác. Mẹ Khanh giải nảy. Ôi giời, chết chết, sao lại phải biếu bác làm gì? Bà nhà cẩn thận quá, chết thật thôi. Có gì đâu mà bác, trời cũng lạnh rồi, tuổi bác mà quàng khăn nhung màu này hợp lắm. Mẹ con cũng có một cái giống thế này. Bàn tay đen đúa của mẹ Khanh ngập ngừng nhận tấm khăn từ tay Nguyệt. Cho bác xin. Đừng nấu cơm, bác nấu cả bên nhà rồi, chờ con nụ về là ăn thôi. Thế có hai ngày thì có đi chơi được nhiều nơi không? Lâu lâu mới về, chắc là nhớ nhà lắm. Vâng, con cũng chỉ quanh quẩn ở nhà thôi. Bạn bè chúng nó cũng bận cả. Nguyệt lúi húi lấy sách báo trong túi ra sắp thành chồng ngay ngắn trên giường. Lúc cô ngẩng lên, thấy mẹ Khanh đang nhìn mình đăm đăm. Rồi ngập ngừng một lát, bà khẽ hỏi. Con có gặp thằng Khanh không? Nguyệt sững người trước câu hỏi của bà. Rồi cô quyết định nói thật. Không bác ạ. Mẹ Khanh thở dài. Tiếng thở dài hát ra nỗi buồn dằn dặt tận tâm can. Con đừng giấu bác làm gì nữa. Hai đứa chúng mày có chuyện gì rồi, phải không? Nguyệt ngừng tay, vẫn ngồi dưới đất ngước lên. Tụi con không hợp nhau. Dù đã đoán trước một phần câu chuyện, nhưng mẹ Khanh vẫn bị bất ngờ. Bà như người vừa chạm phải lửa, giật lên. Sao lại không hợp? Thế nào là không hợp? Thằng Khanh nó nói thế phải không? Thằng này hỏng. Không ạ, không phải tại một mình anh ấy. Đúng là càng ngày hai đứa càng có những điểm không hợp nhau. Chúng con chỉ là bè bạn được thôi. Bè bạn? Con đừng bên nó. Ngay cái lần trước nó về, bác đã thấy nghi rồi. 100% là tại nó. Chắc nó không muốn con về đây. Chắc nó muốn con ở lại trên ấy cơ. Không ngờ mẹ Khanh có thể đoán ra mọi chuyện. Nguyệt có vẻ hơi luống cuống trước lời bà. Được rồi, ngày ngày mai bác sẽ bắt con nụ đi đánh điện, gọi thằng Khanh về. Nó tệ bạc như thế là không được. Nguyệt hốt hoảng. Gọi anh ấy về làm gì, bác? Anh ấy còn công việc nữa chứ. Tại con tất cả thôi. Không hợp nhau nữa thì có ép cũng chẳng được, bác ạ. À. Mẹ Khanh buồn rũ. Bác biết ngay mà. Con dạy cái mang. Con cho bác xin lỗi. Ồ không, bác đừng nói vậy. Không phải duyên với nhau thì thôi. Thế mà con... Nguyệt ơi, bác chẳng biết nói thế nào cả. Bác đừng nói gì cả. Chuyện của bọn con chỉ đến thế thôi. Con xin lỗi đã để bác phiền lòng. Nói xong câu ấy, Nguyệt bước vội ra ngoài. Cô chỉ sợ mình sẽ khóc. Thế là cuối cùng cô cũng đã nói được điều cần nói. Liệu từ mai có thấy nhẹ lòng hơn không? Buổi tối, thanh niên kéo đến chợt nhà Nguyệt. Tất cả ào ào hỏi chuyện Nguyệt về thăm nhà, rồi bới tung đống sách cô vừa sắp xếp gọn ghẽ lúc chiều. Nụ cau mặt bảo. Các ông các bà lục làm gì? Chị ấy lại mất công dọn. Có ai đọc được đâu mà xem với chả xét. Huy thò tay cốc đầu nụ. Vừa vừa thôi bà cô tổ ạ. À. Sao lại không đọc được? Rồi cậu quay sang Nguyệt. Chị Nguyệt ơi, chị cho bọn em mượn đọc dần nhé. Hôm nọ đọc mấy tờ báo của lũ trẻ con thấy hay phết. Nụ vẫn biểu môi. Ông mà đọc nổi mấy quyển sách dày cộp kia, thì có mà tôi gọi ông là tiên sư. Huy vẫn hăng hái. Sao lại không? Nguyệt phải giàn hòa. Rồi, chị sẽ cho mượn. Toàn truyện hay cả. Chợt Hoa reo lên. Hay chị chọn quyển nào hay nhất, đọc cho tụi em nghe với. Nghe tập thể thế này mới thích. Chứ đem về nhà lại díp mắt vào thì đọc cái nỗi gì? Không ngờ lời đề nghị của Hoa được đám thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Đúng đấy, chị đọc đi chị Nguyệt ơi. Truyện nào hay hay vào. Dù đã mệt bã người bởi lúc chiều say xe, Nguyệt vẫn vui vẻ rút một cuốn. Nụ nhường chỗ cho Nguyệt ngồi gần đèn hơn. Nguyệt chậm rãi đọc như đọc bài trên lớp cho học trò nghe. Tất cả lặng im. Mấy cô con gái chăm chú quan sát nét mặt, khuôn miệng Nguyệt. Còn mấy cậu con trai thỉnh thoảng lại đập mũi đen đét. Đến đoạn buồn cười, tất cả phá lên sảng khoái, rồi nằng nặc bắt Nguyệt đọc lại tới mấy lần. Đến khuya, đám thanh niên về hết, nụ ra chốt cửa, ngáp dài. Gớm! Các ông các bà ấy ngồi dai quá cơ. Em buồn ngủ rũ cả người. Nguyệt kéo đèn bàn đặt vào ghế, để phía đầu giường. Em cứ ngủ trước nhé. Chị phải đọc lá thư của con bạn đã. Nó viết đã lâu, nhưng hôm qua về, chị mới nhận được, vẫn chưa kịp liếc qua. Nhắc đến thư, tự dưng nụ tỉnh như sáo. Cô cứ ngồi mân mê cái dây màng, rồi hỏi. Chị Nguyệt này, em hỏi chị câu này nhé. Lên Hà Nội, chị có gặp anh Khanh không? Không, nụ à. Nụ thở dài, nỗi thất vọng cố nén mà cứ bật ra. Thật thế à? Anh ấy không đến gặp chị thật à? Ừ, chắc anh ấy bận. Nụ uể oải móc nốt một dây màng lên, rồi lại ngồi bần thần. Anh ấy... Thôi em ngủ đi. Nụ chui vào, ghép màng, nằm quay mặt vào tường im lặng. Tưởng ngủ ngay, ai dè cô nàng lại quay ra giọng đầy day dứt. Chị có buồn không, chị Nguyệt? Nguyệt ậm ừ. Không, có gì mà buồn. Thư Lan Còi viết kín đặt 6 trang giấy vở học trò. Chữ nó cũng li ti, còi như người. Liếc qua mấy dòng hỏi thăm đầu thư, Nguyệt chớp mắt nhìn lại dòng thư Lan Còi than thở. Tao đang chán đời lắm Nguyệt ơi, tao chẳng còn cái gì trong tay cả. Thế là thế nào? Nguyệt bình tâm đọc lại từ đầu. Lan Còi thông báo chuyện tình yêu tan vỡ. Tao không ngờ lão Hùng đểu cán thế. Lão kỵ cục nhờ người nhà xin được vào bộ công an. Tao về tuyên quan. Thế là lão bảo, mình chia tay thôi. Mỗi đứa một nơi thế này, tơ vương làm gì cho thêm khổ. Tao hận lắm. Đúng là giọng điệu của Lan Còi. Ngay trong lúc đau khổ, nó vẫn có chút gì ngang ngạnh, bất cần. Tình yêu đổ vỡ, lại cộng thêm chuyện công việc không như ý. Lan Còi không xin được ở thị xã, phải dạy trường cấp 2 sâu trong bản. Khiến nó chán tất cả mọi thứ. Nó than thở. Mày không tưởng tượng được ở xứ này khốn khổ thế nào đâu. Mở cửa ra là thấy núi sừng sững án ngữ trước cửa nhà. Trường lớp tiêu điều, cái gì cũng thiếu. Học sinh thì ngơ ngác, học 10 chữ thì rụng đến 7-8. Tao phải ở trong khu tập thể trường cùng 3 cô giáo nữa. Cứ chủ nhật mới được về nhà. Vượt gần 30 km đường rừng là điều khủng khiếp. Nhưng không về thì thời gian rỗi cũng chẳng biết làm gì. Tao đến chết già, chết héo ở cái xó rừng này mất. Nguyệt gấp thư, ngậm ngùi. Thế là cái mơ ước chồng công an, vợ cô giáo của Lan Còi đã không thành sự thực. Tại sao bi kịch của nó lại na ná mình như thế? Cũng mỗi đứa một nơi, cũng xa mặt cách lòng. Lan dục cô mau hồi âm cho nó đỡ buồn. Thế mà mấy tháng rồi thư mới đến tay cô. Có khi Lan Còi lại nghĩ cô là đứa vô tâm với bạn bè. Nguyệt nhìn đồng hồ. Hơn 12 giờ đêm rồi. Cô không thể thức để viết thư cho Lan Còi được. 7 giờ sáng mai phải lên lớp rồi. Vả lại, hai ngày nay đi lại nhiều, cô thấy mệt nhoài. Đành dẹp tất cả lại, chui vào màn. Hóa ra Nụ vẫn còn chưa ngủ. Thấy Nguyệt nằm xuống, Nụ quay ra, giọng rất tỉnh. Em viết thư cho anh Khanh đấy. Em bảo chị sẽ về Hà Nội vào thứ bảy. Thế mà anh ấy... Chắc anh ấy bận hoặc không nhận được thư thì sao? Không, em biết rồi. Mẹ nói mẹ buồn lắm chị Nguyệt ạ. Nguyệt lặng người đi. Mãi sau cô mới khẽ khàng. Biết làm thế nào được, em? Chẳng biết Nụ hay mẹ Khanh nói mà mọi người đều biết chuyện của Nguyệt và Khanh. Bắt đầu từ tớp thanh niên đến chơi, cứ lựa lời an ủi xa xôi. Rồi đến các bậc phụ huynh học sinh, thậm chí mấy bà già trong xóm. Nguyệt đi đâu cũng có người gọi lại, hỏi han, khuyên nhủ, an ủi. Thoạt đầu cô vừa ngượng, vừa thấy khó chịu. Sau nghĩ lại, lại tự nhủ. Mọi người có quan tâm đến mình thì mới vậy. Dường như hiểu tâm trạng Nguyệt, một hôm mẹ Khanh gọi cô sang thủ thỉ. Thằng Khanh có lỗi với con, bác xin lỗi con. Trước đây cả làng, cả xã này biết chuyện con với nó yêu nhau. Bây giờ hai đứa không phải duyên phải số, bác cũng phải nói cho bà con hiểu. Con gái có thì con ạ. Kẻo người ta cứ ngỡ con với thằng Khanh vẫn đợi nhau, thì ai muốn đến với con cũng khó. Thành ra... Nguyệt ngỡ ngàng nhìn bà. Hóa ra là thế. Bà lo cô không có ai dám để ý nữa, bởi mọi người tưởng cô vẫn là con dâu tương lai của bà. Trước nỗi lo rất thực của mẹ Khanh, Nguyệt chỉ biết cười trừ. Ừ, sao Khanh, chẳng hiểu cô có chàng trai nào khác hay không? Họp hội đồng xong mới 3:30 chiều. Ông hiệu trưởng vẫy Nguyệt lại gần. Có bận gì không? Nếu không, sang phòng chú một lát. Nguyệt ngỡ ngàng. Có chuyện gì không ạ? À? Có chứ, sao lại không? Đã hẹn về nhà cô Bình chơi nên Nguyệt lưỡng lự. Cô Bình đẩy vai. Thôi, hôm khác vào cô cũng được chứ sao?